Xích Tâm Tuần Thiên, chương 138, trên ánh trăng bạch cốt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao giữa không trung, có một cái bạch cốt đúc thành môn hộ, dường như câu thông u minh. Có cái gì tà ác tồn tại thai nghén, mà Ngụy Nghiễm đã tới. Ánh đao như ánh trăng, trên ánh trăng bạch cốt môn. Quét, thương, nhanh tuyết chém lên bạch cốt chi môn. Lại phát ra kim thiết âm thanh. Trương Lâm Xuyên một tay chống đỡ bạch cốt môn, một tay phiên trưởng phía trước theo như. Vù vù vù, một loạt kim quang tiễn không nói đạo lý bắn thẳng đến mặt. Thẩm Nam Thất cũng tới. Lần trước đồng đội thảm sau khi chết, hắn không có trầm luân đi xuống. Ngược lại phá rồi lại lập. Một lần hành động đẩy ra thiên địa môn, hay là kim quang tiễn, sát lực cũng đã không thể so sánh nổi. Trương Lâm Xuyên đành phải đem tấn công Ngụy Nghiễm bàn tay thu hồi, để ngang trước mặt. Trên tay của hắn lung một đoàn hắc vụ, mặc dù chỉ là nho nhỏ một đoàn, lại đem những thứ kia đánh tới kim quang tiễn toàn bộ chiếm đoạt. Mà cùng lúc đó, răng rắc, bạch cốt chi môn nứt ra rồi. Nó rốt cục không chịu nổi Ngụy Nghiễm liên tục không ngừng chạm kích, phân giải thành lộn xộn không chỉnh tề nứt ra hài cốt, dồn dập rơi xuống. Môn đạo thuật này còn chưa kịp phát huy uy năng, liền bị hủy bởi Ngụy Nghiễm cùng Thẩm Nam Thất phối hợp. Thẩm Nam Thất trong mắt phát sáng, tung người xuyên qua rơi xuống toái cốt, vượt tới Trương Lâm Xuyên trước người, một trường đè xuống. Kim quang bạo khởi, lại là một đạo kim quang sát trận. Ngụy Nghiễm lấy thân hợp đao, thân như ngân hà liên lụy, thẳng tắp chém vào kim quang chung. Keng, như chuông vang âm thanh, kim quang tản đi. Trương Lâm Xuyên tay phải cầm thành quyền, quyền trên quấn lấy trong suốt nhuận bạch quang, cùng nhanh tuyết cùng chống đỡ. Mà một cái tay khác thành chộp, đặt tại Thẩm Nam Thất Thiên Linh trên. Cả người hắn đều bị trong suốt nhuận bạch quang chỗ bao phủ. Tại đây kim quang sát trận chung, lông tơ không tổn hao gì. Các ngươi cho là có truyền cơ, có hy vọng, có ánh dạng đông. Hắn thờ ơ nói. Không, không có gì cả. Tay trái hơi vừa dùng lực, phanh, Thẩm Nam Thất cả cái đầu lúc đó nổ tung. Hồng bạch chung quanh bắn tung tóe. Ngụy Nghiễm một câu cũng nói không nên lời, chỉ ở trong cổ họng phát ra dã thú kêu rên. Hắn thu đao, lại chém, thu đao, lại chém, lại thu đao, lại chém. Cái này trong nháy mắt hắn bộc phát nhục thân cực hạn. Một hơi bên trong chạm kích hơn 300 đao. Hổ khẩu nứt ra rồi. Mạch máu bảo, tại chém đến Trương Lâm Xuyên lúc trước, chính hắn đã trước mình đầy thương tích. Nhưng đáp lại hắn, trước sau chỉ có keng, đó là như chuông vang lên. Không gì sánh được lạnh nhạt, không gì sánh được tuyệt vọng âm thanh. Hắn cực hạn trạng thái xuống mỗi một đao, đều bị Trương Lâm Xuyên chặn lại. Nếu như liều mạng là có thể bắt được hy vọng, nếu như nỗ lực liền có thể có được kỳ tích. Trương Lâm Xuyên ánh mắt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt. Vậy chúng ta ẩn nấp nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại tính cái gì? Ta có hôm nay thực lực, so với các ngươi hợp lại qua nhiều lần hơn mệnh, so với các ngươi nỗ lực được sớm hơn, dài hơn lâu dài. Ngụy Nghiễm chém ra bao nhiêu đao, hắn liền dùng nắm tay ngăn trở bao nhiêu lần. Gọi được cuối cùng, hắn thậm chí nắm tay một phen, một chảo bắt lấy nhanh tuyết đao. Ngụy Nghiễm lập tức nâng đầu gối mà đụng. Nhưng ở trước đó, Trương Lâm Xuyên khác chỉ một quyền đầu, đã nổ nát lồng ngực của hắn. Cái thế giới này nếu quả thật có kỳ tích cũng chỉ nên phát sinh ở cường giả trên người. Trương Lâm Xuyên nói như vậy, vung tay, Ngụy Nghiễm cả người ngửa ra sau, hạ xuống. Hắn cho tới bây giờ là một cái kiên định đến người, một cái người ích kỷ, một cái lạnh nhạt người. Hắn chỉ biết làm hợp lý nhất, nhất lựa chọn chính xác. Trong mắt của hắn chỉ có chính mình, cùng đao của mình. Hắn kiên định cho là mình là đúng. Thẩm Nam Thất trước sau tại phủ định hắn, cũng tự mình thuyết minh lựa chọn của mình. Triệu Lãng chẳng bao giờ phủ định qua hắn, chẳng qua là cuối cùng lấy hành động của mình cho hắn ngược lại đáp án. Thậm chí Ngụy Khứ Tật, thậm chí lạnh nhạt như hắn, cũng vì Phong Lâm Thành mà chết. Tại điểm cuối của sinh mệnh, Ngụy Nghiễm cảm nhận được một chút mê mang. Hắn tính toán hồi tưởng mẫu thân của mình, hồi tưởng chính mình vĩnh viễn di lưu ở đây mảnh hoang dã trong đó thời thơ ấu. Nhưng hắn phát hiện, hắn không ngờ không nhớ nổi mẫu thân bộ dạng. Nếu như lại tới một lần, hắn có thể như thế nào tuyển chọn đâu? Nếu như trọng tới một lần, người có thể lựa chọn như thế nào? Ngụy Nghiễm tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Chuôi này nhanh tuyết vẫn gắt gao nắm tại trên tay hắn. Khương Vọng đeo Khương An An một đường đi nhanh. Như thế sóc này tự nhiên rất không thoải mái. Nhưng An An thật biết điều. Một tiếng cũng không lên tiếng. Xuyên toa tại giữa núi rừng. Khương Vọng bỗng nhiên cước bộ một phen. Một cái sau tung kéo ra khoảng cách. Trở tay đem An An nhẹ nhàng bỏ xuống. Một cái tay khác theo như tại chuôi kiếm. Liền ở trước người vị trí. Một cái lụa đen che mặt nữ nhân chậm rãi rơi. Nàng xem thấy Khương Vọng, ánh mắt rất phức tạp. Nguyên lai ngươi không phải đạo tử, là hoặc không phải, có cái gì khác biệt? Khương Vọng trầm giọng nói. Ta chưa bao giờ muốn làm cái gì bạch cốt đạo đạo tử. Khác biệt rất lớn, ta luôn luôn tại nghĩ. Vì cái gì ngươi có thể đủ chiếm đoạt ta bạch cốt loại? Vì cái gì ngươi có thể nắm giữ nhục sinh hồn hồi thuật? Còn ngươi nữa hiện tại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Khương Vọng. Nguyên lai ta khắp nơi tìm không thấy Minh Trúc. Tại ngươi nơi đây, Minh Trúc. Khương Vọng liền lập tức nghĩ tới Thông Thiên Cung bên trong chi kia nến đen. Nghĩ tới rất nhiều. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là nắm chặt kiếm. Chém ra ta Thông Thiên Cung. Nó đang ở bên trong. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi liền già rồi. Bái ngươi ban tặng. Khương Vọng nói. Ngươi là muốn đi Tam Sơn Thành tìm trượng mẫu nương sao? Đã quên nói cho ngươi biết, ngay tại nửa nén hương phía trước, Tam Sơn Thành cửa thành đã đóng. Đậu Nguyệt Mi tuyên bố bế quan. Khương Vọng trầm mặc. Hắn biết đối phương không cần tại loại chuyện này trên lừa gạt hắn. Có thể thiên hạ tuy lớn, hắn còn có thể đi nơi nào cầu viện, vẫn thế nào tới kịp. Quá tuyệt vọng, tất cả đã không thể vãn hồi hướng đi vực sâu. Nhưng ít ra lúc này, hắn vẫn không thể đủ mặc kệ trong lòng mình tâm tình. Cuối cùng chẳng qua là lạnh lùng nói. Lại như người ý, tiếng cười của nàng có chút miễn cưỡng. Như vậy, ngươi không có ý định thúc thủ chịu trói sao? Ngươi có thể thiếu ta hai cái mạng. Bây giờ là ngươi thiếu của ta. Khương Vọng nhìn nàng, ánh mắt kia chỉ có hận. Phong Lâm Thành đếm không hết nhân mạng. Nàng trầm mặc một trận, bỗng nhiên nói. Tốt, trên tay nàng một vòng. Cả người quay một vòng. Đêm xa vạch trần đi. Mặt nạ cởi lại. Hắc bào tung bay. Hồng váy chấm đất. Xuất hiện tại Khương Vọng trước mắt, là một tờ xinh đẹp mà quen thuộc mặt, lụa đen phiên hồng váy, bạch liên tức diệu ngọc, nàng mặc váy hồng, đường cong thướt tha, thanh âm lại thanh thanh lãnh lãnh, không tiếp tục mị hoặc, nhớ kỹ ngươi cửu nhân bộ dạng, vĩnh viễn cũng không nên quên, ta nhớ được rồi, Khương Vọng cắn răng nói, còn tốt chứ, diệu ngọc nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt thiếu niên, người đãi như gì? Khương Vọng vượt qua kiếm muốn hỏi. Mệnh cho dù không nợ rồi, người vốn nên nhớ được. Thiếu ta ba việc sao? Diệu Ngọc khuất lên ngón tay. Nói ra, chuyện thứ nhất, khuynh đảo Ngọc Hành Phong. Chuyện thứ hai, cứu vô tội thủy tộc. Như vậy bây giờ là chuyện thứ ba. Nàng xem thấy Khương Vọng nói. Mang theo muội muội ngươi. Lúc này rời đi thôi. Vĩnh viễn đừng trở lại. Khương Vọng cầm kiếm tay trước sau không có buông lỏng. Cũng từ đầu tới đuôi đem An An đặt phía sau. Không muốn ngươi Minh Trúc rồi. cho ngươi một chút trưởng thành thời gian. Bằng không cũng quá không thú vị. Diệu Ngọc giống như nhàm chán che che miệng. Vừa để xuống tay, mặt mày như câu. Lần sau gặp mặt, ta liền giết ngươi. Khương Vọng không nói gì thêm. Diệu Ngọc cũng một vẫy mép váy. Biến mất tại chỗ. Đậu Nguyệt Mi phong tỏa cửa thành. Như vậy Tam Sơn Thành đã không có lại đi ý nghĩa. Thanh Hà Thủy Phủ thái độ cũng rất rõ ràng. Khương Vọng lại một lần nữa cõng lên Khương An An. Lại nhất thời không biết nên đi về nơi đâu. Khương An An nhút nhát hỏi. Ca ca, vừa mới người kia là ai vậy nha? Trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Khương Vọng mới nói. Một cái lạc đường nữ nhân. Cách Trương.